Nói là cô có quan hệ nam nữ với một số bạn học nam, thậm chí đêm không về ngủ ở nhà khách gặp gỡ đàn ông, có phải là thật hay không? Không, không phải. Tần Duyệt Duyệt vội vàng xua tay, sau đó nhìn thoáng qua hiệu trưởng Quang. Hiệu trưởng Quang uống ngụm nước, bình tĩnh không ngẩng đầu. Giáo viên nữ nói. Chúng tôi đã tìm nhà khách kia xác minh, đã xác thực, cô còn định giấu giếm. Trình Quốc Đống, người kia có phải là cậu hay không? Không phải là hai người rất thân với nhau ở trường sao? Trình Quốc Đống chịu đả kích, bởi vì anh ta nghe được bên nhà khách đã xác minh, như vậy chứng minh Tần Duyệt Duyệt thật sự không thanh thuần như vẻ bề ngoài, cô ta đã ở bên người đàn ông khác. Nhưng mà cái nồi này, anh ta không thể cõng. Không, tôi và cô ta chỉ là bạn học bình thường, cũng chưa từng đi ra ngoài với nhau, chuyện này bạn cùng phòng của tôi có thể làm chứng. Trình Quốc Đống có chút bi phẫn nói. Các giáo viên đều là người thông minh, sao không nhìn ra bọn họ có ý gì? Trình Quốc Đống rất dễ dàng rửa sạch được hem nghi, cho nên hiện giờ có vấn đề chỉ có Tần Duyệt Duyệt. Thật ra bọn họ không hy vọng trong trường học có nhiều chuyện linh tinh như thế, chuyện này là thật thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của trường. Tần Duyệt Duyệt nói, thật ra hiệu trưởng Quang cũng biết chuyện này, các cô có thể hỏi ông ấy. Đây là có ý gì? Gương mặt hiệu trưởng Quang lập tức đen lại, Tống Ái Anh ở bên cạnh cũng đỏ mặt nói. Cô nói linh tỉnh gì thế, chuyện này liên quan gì tới lão Quan nhà tôi? Tốt nhất là cô nên nói rõ ràng, chúng tôi không có lý do thu dọn cục diện rối rắm của cô. Tần Duyệt Duyệt há miệng THDC, cô ta vốn muốn hiệu trưởng Quang giải thích ngầm giúp cô ta là được. Không ngờ tới mình sốt ruột lại nói ra những lời khiến người ta hiểu lầm. Vì thế đành phải nói. Đúng là buổi tối tôi có đi ra ngoài, nhưng không phải hẹn hò với người đàn ông khác, người tôi gặp là chồng tôi, anh ấy tên Lận. Quang Đông Hà. Thật ra sau khi Lận Đông Hà trở về nhà họ Quang đã sửa lại họ, nhưng người quen của anh ta vẫn gọi anh ta là Lận Đông Hà. Hiện giờ cô ta báo tên họ của chồng mình ra, tin tưởng có nhiều chuyện có thể giải thích. Cô ta không tin, đã nói tên chồng mình ra rồi, hiệu trưởng Quang này còn có thể đứng ngoài cuộc. Một giáo viên hỏi hiệu trưởng Quang, chuyện này là sao vậy? Chồng cô ta đúng là cháu trai của tôi, nhưng mà cô ta cố ý giấu giếm chúng tôi không thể nói ra được. Tống Ái Anh ở bên cạnh nói. Hóa ra là như thế. Giáo viên gật đầu nói, như vậy bạn học Tần Duyệt Duyệt, vì sao cô và chồng mình không thuê nhà hoặc về nhà họ Quang? Ở nhà khách bên ngoài là sao đây? Anh ấy đang làm nhà xưởng, cách xa nhà, cho nên. Mặt cô ta đỏ lên, ý đã rất rõ ràng. Cậu có chồng rồi. Trình Quốc Đống trợn to mắt nhìn hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 279. Tôi đã kết hôn. Tần Duyệt Duyệt gật đầu, thật ra cô ta không có ý treo Trình Quốc Đống. Chỉ cảm thấy bọn họ xem như bạn tốt cùng chí hướng. Nhưng mà Trình Quốc Đống không nghĩ như thế, anh ta vô cùng buồn bực nói. Được, được lắm, cậu có chồng rồi còn muốn lừa gạt chúng tôi. Như vậy bạn cũng không thể làm được nữa. Tôi không có, tôi chỉ không muốn không giống với mọi người. Tần Duyệt Duyệt kích động tới mức khóc ra, nếu có thể cô ta cũng muốn duy trì độc thân đi học như bọn họ, sau đó có được một phần tình cảm chân thành tha thiết. Nhưng mà không ngờ tới một bước đi nhầm, thì biến thành dáng vẻ như hiện giờ. Trình Quốc Đống căn bản không nghe cô ta nói gì nữa, trực tiếp xông ra khỏi văn phòng. Đàn ông trẻ tuổi dễ nóng giận nhất, đặc biệt là đối mặt với tình cảm căn bản không có biện pháp khống chế cảm xúc của mình. Mà giáo viên hỏi rõ xong thì nói, hiệu trưởng Quang, chuyện này phải chứng thực thế nào? Nhìn xem quan hệ nam nữ của Tần Duyệt Duyệt hỗn loạn như thế. Đi cùng cô ta tới nhà khách không biết chỉ có mình Quang Đông Hà thật hay không. Hiệu trưởng Quang nói, như vậy đi, tôi bảo cháu trai tới đây các cô hỏi xem. Vì sao phải bảo anh ấy tới đây, anh ấy rất bận, hơn nữa tôi đã nói rất rõ ràng. Tần Duyệt Duyệt sốt ruột nói. Vu Khống trường học không có khả năng chỉ tin tưởng lời nói một bên của cô, đợi khi tìm được người xác minh thì chúng tôi sẽ ngăn cản lời đồn tiếp tục truyền ra, nhưng mà... Một giáo viên nói xong không mở miệng nữa, Tần Duyệt Duyệt đã đoán được ý của bọn họ. Cô ta ấm ức phát khóc, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận sắp xếp của trường học. Hiệu trưởng Quang bảo người gọi Lận Đông Hà tới, sau đó ở trước mặt giáo viên hỏi có phải anh ta thuê phòng bên ngoài với Tần Duyệt Duyệt hay không. Lận Đông Hà cau mày thừa nhận, hai người đúng là đi nhà khách mấy lần, không ngờ tới lại bị người ta phát hiện được. Đạt được chứng thực các giáo viên nên làm gì thì đi làm chuyện đó, mà hiệu trưởng Quang nhìn Lận Đông Hà hỏi. Vì sao không dẫn cô ta về nhà họ Quang? Lận Đông Hà nói, vì ông nội bà ngoại không thích cô ấy, cha mẹ cũng có ý kiến với cô ấy. Bởi vì chuyện tổ học tập nhỏ của cô ta tố cáo Tô Tô, hiện giờ cha Quang gần như nhìn thấy cô ta đều không có sắc mặt tốt. Vậy cháu thuê nhà ở gần đây đi, nếu không thì mua nhà, sau này đừng làm ra chuyện khiến người ta hiểu lầm nữa. Hiệu trưởng Quang cao mày nói. Lận Đông Hà vốn không muốn mua nhà, cảm thấy nếu sống cùng với Tần Duyệt Duyệt bọn họ sẽ không còn dáng vẻ như hiện giờ. Tuy nói đã không thèm để ý, nhưng không thể không thừa nhận, khát vọng của mình đối với cô ta năm đó không phải là giả, cho nên không muốn khiến quan hệ quá cứng đờ. Nhưng mà cố tình lại lộ ra quan hệ của hai người vào lúc này, hiện giờ gần như không có cách nào. Vâng. Sau khi Lận Đông Hà ra ngoài còn bị một số sinh viên vây xem, không, là vây xem từ xa. Tần Duyệt Duyệt xem như nổi tiếng ở trong trường, người xinh đẹp học cũng tốt, nhân duyên không tệ. Mọi người đều khá tò mò người chồng mà cô ta giấu giếm trông như thế nào, sau khi thấy thì cảm thấy không tệ, Tần Duyệt Duyệt đúng là tỉnh mắt. Tuy rằng lừa gạt gần 2 năm là không đúng, khiến nhiều đàn ông lập tức mất đi say mê, khiến rất nhiều phụ nữ mắng cô ta ở sau lưng là đồ tâm cơ, nhưng dù sao đây cũng là sự thật. Trước đây Lận Đông Hà hy vọng mình được Tần Duyệt Duyệt thừa nhận quan hệ trước mặt bạn học cỡ nào, nhưng hiện giờ không có gì đáng hưng phấn, lúc trước mình đúng là tư tưởng quá hẹp hòi. Đúng vậy, khi thế giới của một người mở rộng, như vậy lòng dạ của anh ta sẽ rộng lớn hơn quá khứ nhiều. Sau khi Lận Đông Hà đi ra ngoài cũng không thương lượng với Tần Duyệt Duyệt mua một ngôi nhà ở gần đây, sau đó nhân lúc rảnh rỗi thu dọn một chút bảo người thông báo cho Tần Duyệt Duyệt dọn vào. Mà anh ta vẫn ở nhà xưởng, dù sao nơi đó có việc chưa làm xong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 280. Trải qua chuyện lúc trước anh ta vì sợ Tần Duyệt Duyệt chen chân vào công việc, cho nên quyết định tuyệt đối không mang công việc về nhà, nếu không lại có chuyện mất. Anh ta cũng hiểu rõ, mình thật sự không ngăn cản được Tần Duyệt Duyệt hận Tô Tô, vì không biết rốt cuộc cô ta hận cô từ đâu. Tuy Tô Tô là người không dễ dàng buông tha cho người khác, nhưng dù sao cũng từng cứu mạng cô ta. Tần Duyệt Duyệt còn rất vui, bởi vì cuối cùng mình cũng có nhà trong thành phố. Tuy chỉ là hai gian phòng đất, nhưng mà có chỗ ở đã xem như không tệ. Quan trọng là mỗi tháng Lận Đông Hà còn cho cô ta tiền, cho dù ăn uống cũng tốt hơn trong trường rất nhiều. Nghĩ tới Tô Tô kia, đến bây giờ vẫn còn ở trong ký túc xá. Một đứa bé cộng thêm hai người lớn, hơn nữa Lận Xuyên trở về căn bản không có chỗ ở, đâu rộng rãi như chỗ của cô ta. Dù sao dường như mình đã vượt Tô Tô, cô ta ở nhà vừa thu dọn vừa vui sướng. Nhưng mà không ngờ tới khi đi ra ngoài đổ rác thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua, anh tới một khu dành cho người giàu ở dừng trước cửa một ngôi nhà to, sau đó dùng chìa khóa mở ra. Lận Xuyên, sao lại là anh? Anh mở cửa ngôi nhà kia là có ý gì, chẳng lẽ? Trong lòng cô ta có chút không cân bằng, vì thế tìm hàng xóm hỏi thăm, mới biết chủ nhân của ngôi nhà kia đến thành phố A, cho nên bây giờ đã bán đi. Vừa hỏi hàng xóm bán cho người nào bọn họ đều nói không biết, cho nên không xác định được là bán cho đám Lận Xuyên. Nếu thật sự bán cho bọn họ, vậy Tô Tô đạt được bao nhiêu tiền từ nhà xưởng của chồng mình? Rõ ràng ở nhà ở cử không làm gì, lại vô duyên vô cớ cầm đi nhiều tiền như thế, đúng là không có người nào chiếm tiện nghi nhiều như cô. Cô ta không nóng lòng trở về mà đợi ở bên ngoài, mãi đến khi đợi Lận Xuyên đi ra thì tiến lên đón, "Ê anh Xuyên tử." Vốn chỉ muốn tìm hiểu có phải bọn họ đã mua ngôi nhà này hay không, đâu biết Lận Xuyên nhìn thấy cô ta thì như gặp quỷ, nhíu mày không nói hai lời chạy đi thật xa. Cô ta căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể tức tới mức dậm chân không có biện pháp. Mà Lan Xuyên chạy đi xa nhẹ nhàng thở ra, anh không thể đánh đồng chí nữ, đây là vi phạm kỷ luật. Nhưng mà nhìn thấy cô ta, thật sự muốn đánh một quyền chết luôn. Đỡ phải mẹ ở nhà mắng cô ta, vợ thì ngồi trên giường giận anh. Hơn nữa sữa của cô càng ngày càng ít, e rằng sau này không đủ ăn. Sau khi về đến nhà, Tô Tô nói, ở nhà ở thu dọn thế nào rồi? Trước đây không cảm thấy nơi này nhỏ khó chịu như vậy, hiện giờ càng muốn ở nhà to. Trước khi sinh đứa bé cảm thấy mọi chuyện có thể kiên trì, một tháng này sẽ trôi qua nhanh thôi. Đâu biết ở một thời gian mới biết là khó, mỗi ngày đứa bé tắm rửa đồ trong nhà đều không đủ dùng. chỉ có thể phơi ở bên ngoài, nhưng mà nơi công cộng luôn cảm thấy ngày nào đó sẽ có người tới phàn nàn. Còn có việc nấu cơm, bởi vì Toto ăn cơm ở cữ, mỗi ngày mẹ lận phải làm mấy lần, dù sao không thể để mọi người ăn cháo theo cô được đúng không? Sau đó một bếp thì hơi ít, không đủ dùng. Cho nên Toto đưa tiền dư trong nhà cho Bạch Linh Linh, cũng khoảng hơn 1.500. Sau đó cầm lấy chìa khóa nhà trước để bọn họ thu dọn đồ chuyển vào. Đợi ở cữ qua đi thì nhất định chuyển nhà. Người nhà kia cũng đồng ý, vì thế cuối tuần Lận Xuyên trở về thu dọn. Mới vừa đến nhà Toto lại hỏi, "Ê, thu dọn thế nào, trong nhà có bẩn không, bếp có thể sử dụng không?" "Ê, bếp dùng tốt, anh đã nhóm lửa dùng thử. Khu đó thì dùng sưởi ấm chung, mỗi năm tháng 10 phải nộp 20 tệ, rất đắt. Nhưng mà anh đã hỏi thăm rồi, nhà ở ấm áp, anh định làm giường đất ở chỗ tầng 1, dù sao cũng rộng rãi. Những thứ khác đều chuẩn bị xong, đồ nhà bọn họ đều không chuyển đi, nói là để cho chúng ta dùng." Lận Xuyên vừa rửa tay vừa nói tình hình ở nhà mới, cuối cùng tổng kết một câu, "Thì anh cảm thấy sưởi ấm 2 ngày là có thể ở, dù sao nhà mới để đó không lâu, cũng không có nhiều hơi ẩm lắm." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 281. Thật vậy sao, em rất muốn bây giờ dọn qua luôn. Nơi này nhỏ như thế trẻ con người lớn đều chịu tội, em và mẹ đã nhiều ngày không được ngủ ngon, con trai của anh bọn em mới ngủ thì thằng bé tỉnh, sau đó ầm đánh thức luôn cả hai người. Toto chỉ đứa bé trên giường oán giận. Đứa bé nhỏ như vậy, nhịn một thời gian sẽ tốt hơn. Mấy ngày nay mẹ Lận thật sự không ngủ ngon, trên gương mặt tràn ngập tiều tụy. Nhưng mà bà ấy là tới giúp chăm sóc đứa bé, cho nên không có câu oán hận. Dù sao cháu nội mới hiếm lạ, cơ thể khỏe mạnh thì mạnh hơn mọi thứ. Nhưng con dâu hiếu thắng, cho dù thế nào cũng phải mua căn nhà to, ở căn nhà to, bà ấy không có cách nào, quan trọng nhất là người ta thật sự có tiền. Hơn 1.000 tệ nói lấy ra là lấy ra. Ngay cả hiện giờ con trai thứ hai nhà bọn họ cũng có mấy trăm tệ, mẹ Lận cảm thấy tốt nhất mình đừng lo thì hơn. Quản cũng không quản được, dù sao có thể làm chuyện lớn là được. Hay là hôm nay anh trông đứa bé hai người ngủ đi. Lận Xuyên nhìn thấy vợ mình và mẹ già mệt như thế thì nhíu mày, sao đứa nhỏ này khiến người ta chịu khổ như thế? Vậy cũng phải có phòng riêng cho anh ở mới được. Toto trừng anh một cái nói. Lận Xuyên gãi đầu, nói. Vì vậy anh tìm người đi thu dọn, tranh thủ một buổi chiều dọn xong, sau đó chúng ta dọn vào. Qua ở cử hãy nói, đứa bé cũng không thể trúng gió. Mẹ Lận biết tính tình con trai mình gấp gáp, nhưng không thể gấp như thế. Không sao, con lái xe tới trước cửa, sân bên kia cũng có thể lái xe vào, không có gió gì thổi dâu. Lận Xuyên quả quyết nói. Toto còn quyết đoán hơn anh, nói. Ngày đợi thêm một tuần di trong tuần này anh tìm người làm giường đất ở tầng 1, lại thêm ít củi và than gì đó. Sau đó chuẩn bị phòng bếp thật tốt cho em, đồ của chúng ta không nhiều lắm dùng xe có thể dọn tới trước, cuối cùng lại đón ba mẹ con bọn em. Được, hai người ở nhà đợi, anh đi tìm người sửa lại. Lận Xuyên nói làm là làm, chỉ hai bước đã đi tới cửa nhà. Lận Xuyên lập tức xoay người trở về, nói, "Thì còn có chuyện gì à? Anh còn chưa ăn cơm đâu." "Ồ, đúng vậy, ăn cơm gì?" "Cháo." Toto trừng anh một cái, lúc này còn có thể có cơm gì, chỉ có thể ăn cháo. Lận suy nghĩ thấy cũng phải, một cái bếp không thể làm thêm món khác. Hơn nữa cũng không thể bọn họ ăn ngon vợ anh thì ngồi một bên nhìn, như vậy đáng thương biết bao. Ăn cơm xong anh lại đi làm việc, còn tìm hai chiến hữu nghỉ tới giúp đỡ. Đám đàn ông làm rất nhanh, một buổi chiều đã làm xong giường đất, còn thu dọn xong phòng bếp. Sau đó lại đốt lửa, khiến cả nhà đều ấm áp hơn. Lại sau đó là mở cửa sổ thông gió, buổi tối khi rời đi thì đóng lại, như vậy không khí trong phòng sẽ tốt hơn nhiều. Lại thu dọn giường và ngăn tủ, trên cơ bản không có việc lớn gì. Lận Xuyên quyết định buổi tối mỗi ngày có rảnh tới đây nhìn một cái, dọn dẹp một chút, thậm chí dựa theo dặn dò của vợ mà treo cái rèm gì đó lên. Còn ga trải giường chăn gối cũng mua mới, làm thì không kịp nữa. Lúc trước bọn họ ngủ trên giường một M5, rất nhỏ. Hiện giờ là một M8, phải mua chăn đệm dài một chút. Trong tay Lận Xuyên có ít tiền, anh đi ra ngoài mua đều là chăn đệm ở xưởng may làm đồ quân dụng, dù sao anh đã quen với màu này. Đợi làm xong mọi việc, Một tuần đã trôi qua. Tô Tô và mẹ Lận cũng thu dọn đồ đạc trong nhà, chỉ đợi Lận Xuyên lái xe trở về vận chuyển qua. Lận Xuyên cũng trở về từ sớm, còn dẫn theo Thường Dược Tiến. Anh ta cũng sắp kết hôn, nghe nói nhà bên kia mua một ngôi nhà cho bọn họ cũng ở gần nhà mới của Tô Tô, tuy không to như nhà bọn họ, nhưng cũng là ba căn phòng gạch, còn có sân rộng. Đương nhiên đây đều là Bạch Linh Linh nói Tô Tô không tới xem, cảm thấy sau này gần nhau qua lại cũng dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 282. Hôm nay Bạch Linh Linh cũng tới đây, cô ấy giúp thu dọn đồ trẻ con, nói, "Ê, không có ai gấp như cô, đang ở cử chuyển nhà. Cũng may cô khôi phục khá tốt, hiện giờ có thể đi có thể nhảy." Tô Tô thật sự khôi phục rất nhanh, hiện giờ trên cơ bản có thể đi khắp nhà. Nhưng mà không thể giặt quần áo, không thể dính nước lạnh, sau đó không thể nấu cơm, nghe nói bị khói dầu hun vào cũng không tốt. Nhưng mà vẫn có thể thu dọn đồ, ít nhất đồ chỗ cô không quá nhiều, xách theo ba lô to cơ bản có thể chạy lấy người. Hôm nay có nhiều người tới giúp đỡ, chỉ trong nháy mắt đã thu dọn đồ xong. Cuối cùng ba mẹ con bọn họ ngồi lên xe, vào nhà thì trực tiếp tới phòng có giường đất ở tầng 1, chỉ trong nháy mắt thoáng hơn không ít. Dọn giường có thể ngủ được 4-5 người, bên cạnh còn có cái tủ chủ nhà cũ để lại có thể dùng. Tô Tô ngồi trên giường đất trong lòng vô cùng thoải mái, dù sao không cần co rụt một góc ở trên giường. Con trai đặt trên giường đất cũng có thể vung vây tay chân, ít nhất sau khi buông ra tay chân có thể duỗi đạp loạn, còn không sợ thằng bé ngã xuống. Mà cô và mẹ Lận đều có thể ngồi trên giường đất nhìn đứa bé, không cần một người ở trên giường người khác thì tìm ghế ngồi dưới giường nhìn. Mẹ Lận thực sự sợ ngây người, không ngờ tới đám con trai nói mua nhà sẽ mua to như vậy, đây là nhà lầu, còn là nhà của bọn họ. Chẳng trách nhiều tiền như thế, bà ấy tò mò xuống đất đi khắp nơi, sau đó trở về nói. Phòng bếp ở đây rất to, mẹ phải chuẩn bị nấu cơm cho bọn họ. Được à, hiện giờ phòng nhiều, nếu Lận Hải không muốn ở nhà xưởng có thể chuyển tới đây ở. Tên nhóc kia ở ngoài lăn lộn tới đây làm gì, để nó ở bên ngoài tôi luyện đi. Nhưng mà có việc gì con cứ gọi nó tới, hai ngày này cũng có thể ngủ ngon, dù sao mẹ ở đây, có thể bảo nó tới giặt quần áo làm việc gì đó. Mẹ Lận nói. Vừa rồi Tô Tô cũng chỉ thuận miệng nói. Tuy trong nhà to nhưng mà Lận Xuyên ít trở về nhà, cô và em chồng ở cùng nhà sẽ khiến người ta hiểu lầm. Nhưng mà khi mẹ Lận ở đây cậu có thể tới ở mấy ngày, còn có thể giúp trông đứa bé. Mẹ Lan bảo Tô Tô trông chừng đứa bé, mình thì cầm 20 tệ ra ngoài mua đồ ăn. Hiện giờ đang là lúc dân trông rau, đậu que cà tím gì đó cần đều có. Bà ấy mua ít rau xanh, lại mua thêm con gà, rất nhanh đã làm ra một bàn đồ ăn. Mọi người tới đây giúp đỡ ngồi vào bàn ăn ăn vô cùng vui vẻ, sau đó Bạch Linh Linh và Thường Dược Tiến rời đi, bọn họ còn phải thu dọn nhà của mình, dù sao sắp kết hôn cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Lận Hải giữ lại, hôm nay cậu xin nghỉ nửa ngày ở cùng với mẹ Lan chủ yếu là phòng trước đây không có chỗ ở, cậu muốn ở lại cũng cảm thấy không quá tiện. Dù sao Tô Tô người ta còn phải cho con bú, cậu không có chỗ để tránh. Bây giờ thì hay rồi. Nếu chị dâu cho cháu trai nhỏ bú bọn họ có thể ngồi ở phòng khách. Chủ nhà cũ để lại ghế gỗ có thể ngồi, nhìn kiểu gì cũng thấy anh cả và chị dâu mình đã là người giàu có. Ít nhất hiện giờ không có mấy người có thể ở nhà như vậy. Lận Hải cảm thấy rất vui vẻ, nói, "Ngay nếu có tivi thì tốt quá." Tô Tô cho đứa bé bú xong đi ra ăn cơm, đúng lúc nghe thấy Lận Hải nói như thế, thì nói, "Chị có phiếu. Nhưng nghe nói phải xếp hàng mới có thể mua được. Không cần đâu, lúc trước khi em đang để hàng có quen một người bạn, chỗ cậu ấy có tivi. Hiện giờ chị hữu tâm vô lực." Tô Tô nhún vai. Mẹ Lận đi tới cốc con trai thứ hai của mình hai cái, nói, "Chị dâu con mới mua nhà lấy đâu ra tiền, đi xa một bên ngồi đi. Chị dâu em đi làm đất cho chị nhé, có thể trồng ít rau mùa thu." Lận Hải cảm thấy ngồi yên một chỗ không thú vị, hơn nữa mẹ mình ngồi ở đây cậu coi nơi này như nhà mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 283. Được đó, đến lúc đó nếu em muốn ăn thì tới đây. Vâng, em đi ra ngoài kiếm ít hạt giống. Lận Hải không chậm trễ chuyện này lập tức đi ra ngoài, mà Lận Xuyên thì ở trong phòng trông con trai không ra ngoài. Tô Tô ăn cơm xong, cuối cùng có thể đi dạo xem ngôi nhà. Cô đi tới tầng 2, nhìn cái rè màu xanh lục, chăn đệm màu xanh lục thì khóe miệng giật giật, đây là muốn biến nhà cô thành quân doanh hay sao? Nhưng phối đồ khá tốt ngoài ý muốn, thời đại này chỉ lưu hành mấy màu như thế, ít nhất bẩn cũng dễ xử lý. Ngôi nhà được thu dọn sạch sẽ, đừng nhìn mặt đất là gạch đỏ thời xưa, nhưng trong phòng đều trải thảm nên thoạt nhìn rất xa hoa. Cô cảm thấy, lại dùng 10 năm cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ chỗ phòng khách không trải ra, trên lầu khá tốt. Có trải, nhưng vì bẩn hoặc có giá trị cao, cho nên bị chủ nhân cũ ném hoặc mang đi cũng chưa biết chừng. Đợi đi một vòng xong cô đi xuống lầu, Lận Xuyên bảo cô nhân lúc đứa bé ngủ thì đi nghỉ ngơi một lát đi, để anh giúp cô trông chừng. Tô Tô gật đầu, thật sự đi lên IAU thoải mái ngủ một giấc. Đương nhiên mẹ Lận cũng ngủ, nhưng mà bà ấy ngủ trên giường đất dưới lầu. Đợi khi cô tỉnh phát hiện đã là buổi tối, sao đứa bé không dậy đòi cô uống sữa nhỉ? Cô vội vội vàng vàng đi xuống lầu, phát hiện Chiến Chiến vẫn còn đang ngủ, cảm thấy kỳ lạ hỏi, ê sao hôm nay đứa bé bớt việc như thế? Mẹ Lận nói, đâu có bớt việc, đã sớm tỉnh dậy. Xuyên Tử không cho đánh thức con, cho đứa bé uống sữa bột. Tên nhóc này cái gì cũng ăn, sữa bột cũng có thể uống nửa bình. Quả thực rất bất lơ, ngoại trừ thích khóc thì không có tật xấu gì. Thằng bé còn uống sữa bột cà, lúc trước mẹ con mình đút không phải không để ý tới sao? Nhìn thấy cha thằng bé còn không khóc đâu, mẹ cũng ngủ 3-4 tiếng mới tỉnh. Quả nhiên là thế, tên nhóc này chính là thích bắt nạt người khác, sao thằng bé không dám bắt nạt cha mình thế? Đừng nói là đứa bé không hiểu chuyện, Tô Tô cảm thấy đứa bé biết nhìn sắc mặt. Biết ai lợi hại, ai dễ bắt nạt. Hai bọn họ là phụ nữ, cho dù thấy phiền cũng không đánh thằng bé. Nhưng mà đổi thành Lận Xuyên sẽ không chiều thẳng bé, trừng mắt thằng bé sẽ thành thật. Lận Xuyên đâu ạ? Ở bên ngoài trồng rau với em trai nó, lúc này sắp xong rồi. Mẹ Lận vỗ Chiến Chiến nói, thì con đừng đi ra ngoài, ở cử còn chưa xong đâu. Trời ơi, tắm cũng không cho tắm, nước lạnh cũng không cho chạm vào, ngay cả đi ra ngoài đều không được đi. Cũng may không phải mùa hè nên ít chảy mồ hôi, nếu không cô nghĩ mình sẽ sớm thất sủng. Tắm cái gì mà tắm, con ngoan ngoãn một chút, nếu lúc này con nghe lời thì cả đời sẽ không có bệnh gì. Vậy à, thế thì con nhịn một chút. Chuyện này thì Tô Tô thật sự không biết, dù sao bên cạnh cô còn chưa có ai sinh cục cưng. Bạn học đại học đều mới tham gia làm việc, hơn nữa thời hiện đại mọi người đều biết cách bảo vệ mình, trước khi kết hôn rất ít có cục cưng. Nhưng mà lúc này phải tránh thai kiểu gì, chẳng lẽ phải đi làm phẫu thuật gì đó, đúng là khiến người ta sầu mà. Chỉ một lát sau Lận Xuyên đã trở lại, cô trừng mắt với anh một cái, tối hôm nay người đàn ông này muốn ở lại ngủ, đương nhiên không có khả năng làm gì, cô còn chưa ở cử xong đâu. Lận Xuyên bị trừng có chút khó hiểu, nhưng cảm thấy lát nữa anh phải đi dỗ nàng dâu của mình. Hơn nữa có đứa bé, đã lâu rồi bọn họ không thân mật nói với nhau gì đó, nói thật đều rất nhớ. Cho nên nhìn vợ đi lên lầu anh lập tức đi theo, tới trên lầu cầm lấy áo cởi ra sau đó trực tiếp lên giường, ôm lấy Tô Tô nói, đi vợ à. Đừng ôm em, trên người rất khó ngửi. Tô Tô đẩy Lận Xuyên một cái. Không khó ngửi một chút nào, mùi sữa rất nồng. Thơm hơn con trai, trên người con trai luôn dính mùi khó ngửi gì đó. Đúng rồi, Lận Xuyên, anh nói xem sau này chúng ta tránh thai kiểu gì đây. Tô Tô cảm thấy hai vợ chồng bọn họ nên bàn bạc về chuyện này, không có khả năng chỉ mình cô sốt ruột được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 284. Biểu cảm của Lan Xuyên có chút không được tự nhiên, sau đó anh nói, chị vợ à, bây giờ chúng ta không nhắc tới chuyện này có được không? Làm sao vậy? Lận Xuyên nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó Tô Tô cũng nhìn xuống dưới theo bản năng, cuối cùng trợn tròn mắt nói. Em chỉ nói một câu, chỗ đó của anh có cần kích động như thế không? Hiện giờ nó nhìn thấy vợ sẽ kích động, rất muốn vận động ăn chút thịt, đều đói hơn nửa năm. Vậy mà người đàn ông thúi này lái xe, biến thành tài xế già từ lúc nào thế? Lận Xuyên nhìn thấy vợ trừng mình, nên nói. Cũng lắm thì anh đi kiếm thứ gì đó tránh thai, bộ đội có phát cho người nhà tùy quân. Vậy thì tốt quá, với Tô Tô cảm thấy không tệ, nhưng Lận Xuyên lại nhíu mày. Làm sao vậy? Vì sao lại có dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc thế này? Thứ kia có lần anh tò mò đeo vào, thiếu chút nữa siết đứt. Không phải chứ, anh tò mò đeo nó làm gì? Đeo trong ký túc xá ư? Không phải là anh nghĩ sau này dùng sao? Lận Xuyên không nói dối trước mặt vợ mình, nhưng mà rất xấu hổ. Không dùng được, anh cũng phải chịu. Không thể lại mang thai tiếp được, như thế rất buồn bực. Tô trừng anh một cái, sau đó nằm nghiêng trên người anh, nói. Đáng tiếc không phải con gái, có lẽ ba em trai của anh khá thất vọng. Anh không thấy ánh mắt Lận Hải nhìn con trai đâu, tràn ngập bi thương. Lận Xuyên cảm thấy vợ mình dùng từ vô cùng chính xác, không khỏi cười nói. Em muốn con gái thì tự nó sinh đi, con trai của anh rất tốt. Anh trọng nam khinh nữ. Tô tùy ý nói. Cho dù có phải trọng nam khinh nữ hay không, dù sao đứa đầu tiên cũng là con trai, bọn họ không thể soi mói gì. Nhưng mà thời đại này đúng là coi trọng con trai. Trước đây ở trong thôn nghe nói có nhiều nhà vì sinh con gái mà BP Cutter ném đi, nguyên nhân là không nuôi được nhiều con như thế, nghe đúng là tàn nhẫn, nhưng dường như tiểu phẩm Đội Du Kích Siêu Sinh là tác phẩm mấy năm sau. Hai bọn họ dựa sát vào nhau một lát rồi xuống lầu nấu cơm, tuy vẫn là cháo nhưng đồ ăn giữa trưa vẫn còn. Tô thèm, cho nên lén gạp mấy miếng, nhưng ăn cũng ít. Mẹ Lận cũng không ngăn cản, còn gắp cho cô mấy miếng thịt không dính muối. Phụ nữ ở cử thèm ăn bà ấy cũng biết, đặc biệt là lúc ấy nhà bọn họ không có gì ăn. Hiện giờ cuộc sống tốt hơn nhiều, vì khá hơn mà đồ ăn cũng nhiều hơn, cho nên chỉ sợ con dâu của mình không nhịn được. Xem ra ngày mai thêm chút thịt vào cháo cho cô ăn, nếu không cô sẽ khóc mất. Nhưng mà nhìn đôi vợ chồng son bọn họ sống tốt trong lòng bà ấy thả lỏng hơn không ít, tốt hơn mấy đứa con trai hay cãi nhau. Hôm nay hai con trai đều ở đây, mình phải nuôi bọn họ trắng trẻo mập mạp mới được. Buổi tối mẹ và Lận Hải ở cùng phòng chiếu cố đứa bé, hôm nay các con đi ngủ sớm y. Không cần, ba ngày con ngủ rất ngon, tối hôm nay con và Lận Xuyên sẽ chiếu cố đứa bé hai người lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại do mẹ chiếu cố. Dù sao hôm nay có Lận Xuyên ở đây, buổi tối có thể ngủ ngon. Đặc biệt là để anh nếm thử xem, tối nay chiếu cố đứa bé là tư vị gì. Đương nhiên là Lận Xuyên đồng ý, hiện giờ để anh ngủ cùng một phòng với vợ rất tốt, cho dù có thể ôm dựa gần cũng có thể đỡ thèm. Sao mẹ Lận không nhìn ra được ánh mắt của con trai, không khỏi nghĩ ăn cơm xong nên nhắc nhở anh một chút, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Vì thế khi tới tối, mẹ Lận gọi con trai sang một bên nói. Xuyên tử, con có biết phụ nữ đang trong thời gian ở cử không thể viên phòng với đàn ông hay không, nếu không sẽ nhiễm bệnh. Con đừng vì sung sướng của mình mà hại Tô biết chưa, con bé còn nhỏ, có một số việc không biết, con cũng không thể không biết chuyện này. Con biết rồi mẹ, con biết mà. Coi anh cầm thú sao, còn cần phải dặn dò như thế. Anh thật sự muốn. Nhưng không thể không màng sức khỏe của vợ mình. Hơn nữa, còn chưa tìm được bao đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 285. Đột nhiên nghe thấy vợ ở trên lầu kêu ai da một tiếng, âm thanh còn rất to. Chỉ mấy giây Lận Xuyên đã đi lên, nói, để có chuyện gì thế? Không, không có chuyện gì. Tô đang lục ba lô của mình giấu đồ ở phía sau không nói với Lận Xuyên. Đợi anh đi rồi mới lấy ra nhìn. Một cái túi nhỏ màu trắng bán trong suốt, phía trên viết tiếng Anh. Nhưng mà cho dù cô không biết nhãn hiệu này, cũng biết nó là loại siêu mỏng. Còn là cỡ to, nếu không đoán nhầm chắc chắn là bạn học nữ nào của mình nhét vào. Nhét vào còn chưa tính, vậy mà nhét cỡ to nhất, đây không phải là đang đùa cô sao? Đồ để trong ngăn có mấy viên thuốc say xe của cô chỉ muốn tìm trong túi một lát mà thôi. Trước đây cô nghĩ sao không mang theo bao cao su và thuốc tránh thai, chán quá đi mất, không ngờ tới hôm nay lại có. Xem ra cái nồi này chỉ có thể để Bạch Linh Linh gánh, dù sao cô nói Bạch Linh Linh tìm được thứ này Lận Xuyên cũng sẽ không đi hỏi cô ấy. Không đúng, không hỏi cô ấy có thể hỏi Thường Dược Tiến. Đợi ngày nào đó Thường Dược Tiến kết hôn, đến lúc đó chắc chắn sẽ nhắc tới đề tài này. Tô suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn dùng phương pháp đơn giản nhất. Nhưng hôm nay thứ này không thể xuất hiện. Cô thử lấy ra đặt ở một bên, xem lát nữa trong ba lô có xuất hiện không. Trong lòng còn đang tính toán, nếu một ngày có một cái, như vậy đủ dùng. Nhưng mà điên lên thì một ngày hai cái e rằng không đủ dùng, phải đợi tích cóp đần để ở một chỗ khác. Phải biết rằng Lận Xuyên đang ở độ tuổi tuổi trẻ khí thịnh, thông thường anh một tuần một lần, nhưng lúc này chắc chắn lăn lộn cô không ít. Mặt cô ửng đỏ, đang còn ở cửa nghỉ linh tỉnh gì thế? Buổi tối khi hai người nằm xuống khó tránh khỏi ngọt ngấy một lát, Lận Xuyên thậm chí hỏi cô đã đỡ hơn chưa? Dọa Tô Tô ôm chặt lấy người, nói, ê anh muốn làm sao? Anh chỉ hỏi chút thôi, em cảm thấy anh có thể làm gì? Anh không làm gì, chọc em làm gì, bình tĩnh một chút được không? Ê. Không bình tĩnh được, chúng ta nói chuyện đi. Trước đây Lận Xuyên là hồ lô cư miệng, muốn anh nói chuyện khó như lên trời. Không ngờ tới hôm nay anh còn chủ động cầu tán gẫu, hiếm có. Nói đi. Anh và các bạn góp 500 tệ, tháng sau chúng ta có thể trả tiền nhà không? Ồ, vậy mà anh gom được nhiều tiền như thế. Vốn thiếu chút nữa, nhưng không ngờ tới Lận Xuyên góp lực như thế. Như vậy đủ trả nốt rồi. Còn Lận Xuyên mượn tiền, đợi khi nhà xưởng tính tiền mỗi tháng thì trả lại cho người ta. Đương nhiên, cho dù không có tiền của nhà xưởng tới tháng thứ ba trong ba lô của cô có hơn 1.000 có thể lấy ra. Đủ chưa? Ý. Như vậy đủ rồi, chúng ta trả nốt tiền sau đó sống ổn định ở chỗ này. Đúng rồi, anh có rảnh trả ký túc xá của em đi, dù sao chúng ta đừng chiếm chỗ đó. Tuy nói ở 3 năm sẽ phân cho chúng ta, nhưng em cảm thấy sau này sẽ xây nhà. Đến lúc đó chúng ta lại mua nhà cũng không tệ. Nhưng tình hình hiện giờ cô cảm thấy dựa vào kinh nghiệm của mình lại qua 3 năm nói không chừng có thể phân được, nhưng nếu là mấy năm này thì chưa chắc. Tuy bằng cấp của cô cao, nhưng mà tới trường thời gian ngắn. Hiện giờ bình thường đều lấy kinh nghiệm làm chuẩn. Lận Xuyên nói, cái chuyện này nghe theo em là được. Anh ăn đậu hũ một lát, sau đó nghe con trai khóc, không khỏi nhíu mày, tên nhóc này đúng là giỏi tìm thời điểm. Không thể không quay người bật đèn. Sau đó ngồi dậy nói, thì em ngủ đi, để anh thu thập thằng bé. Thu thập gì, anh xem có phải thằng bé tiểu ra hay không? Con trai anh thích sạch sẽ, tiểu ra sẽ lập tức khóc, ngủ nhiều tỉnh cũng gào hai cái. Tô Tô vừa trừng anh vừa oán trách. Giống em, thích sạch sẽ. Lận Xuyên không biết là học được miệng ngọt ở ngoài hay thế nào, dù sao Tô Tô thích nghe những lời này. Lận Xuyên vừa sờ quả nhiên là đứa bé tiểu ra. Lập tức thay cho đứa bé. Đừng nhìn anh là đàn ông nhưng làm rất thành thạo, đổi tả cho đứa bé cũng không thành vấn đề. Tô Tô đều sợ ngây người, bởi vì khi cô thay còn tay chân vụng về. Anh từng học cà, e. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 286. Khi đám Lận Sơn còn nhỏ anh từng chăm sóc, những chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Lận Xuyên giặt sạch đệm lót mới thay. Rửa sạch tay xong vỗ lưng con trai mình để đứa bé tiếp tục ngủ. Nhưng mà tên nhóc thối này không chịu, cho dù thế nào cũng phải ăn một chút mới ngủ tiếp. Tô Tô không có cách nào ngồi dậy ôm đứa bé nói, sau này tên nhóc này không hiếu thuận em sẽ ấn thằng bé trên đất đánh. Chỉ sợ đến lúc đó em lại luyến tiếc. Lận Xuyên nhẹ nhàng ép Snugger gương mặt nhỏ của bà xã mình, gần đây chịu lăn lộn tiều tụy hơn không ít, còn béo hơn. Chắc chắn là dạo này cô không soi gương. Nếu thấy dáng vẻ này của mình chắc chắn sẽ khóc. Nhiều người thích cái đẹp, có con thì hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Bây giờ nghĩ lại cô vì cái nhà này mà hy sinh quá lớn, Lận Xuyên không biết nên báo đáp cô thế nào mới tốt. Anh nhìn em làm gì? Tô Tô SNG mặt mình. Anh cảm thấy em chưa từng xinh đẹp như bây giờ. Lận Xuyên vô cùng nghiêm túc nói. Sao em cảm thấy anh không phải đang khích lệ em xinh đẹp? Mà đang châm chọc em nhi. Em biết, hiện giờ rất xấu, y. Không, thật sự không xấu. Lận Xuyên lập tức nhảy tới sau lưng cô ôm chặt cô, ở bên người phụ nữ như vậy cả đời anh hạnh phúc đến mức nào. Nhưng anh không biết, mình ở trong sách xui xẻo cỡ nào. Tô Tô không để ý tới anh, dù sao anh không chê mình thối vậy thì cố ý rút vào trong lòng anh. Hai người cứ dựa sát vào nhau ngủ như thế. Sáng sớm hôm sau Lận Xuyên đưa đứa bé đã thay tã mới cho mẹ mình, sau đó dọn dẹp một chút thì về bộ đội. Đợi Tô Tô tỉnh lại, ngoại trừ mẹ Lận ôm đứa bé ngồi trên đất vừa dỗ vừa hát làn điệu không biết có nguồn gốc từ đâu ra thì người khác đều đi rồi. Cháo của con để trong nồi nóng ấy. Vâng. Phía dưới có chút thịt gà, không bỏ nhiều muối, con ăn chút đi. Con cảm ơn mẹ. Có mẹ thật tốt. Ít nhất có thể có cơm ăn gì đó. Đợi ăn cơm xong thì phát hiện khóe miệng mẹ Lận không biết mọc mụn từ lúc nào, cô không nhịn được hỏi một câu. Mẹ, mẹ nóng trong người sao? Nghĩ thấy cũng phải, chỉ sợ từ trước tới nay bà ấy chưa từng rời khỏi thôn nhiều ngày như thế, cho nên hỏa vượng là chuyện bình thường. Cũng không có gì, mấy ngày là khỏi thôi. Mẹ Lận thật sự nhớ nhà, nhưng con dâu cần bà ấy giúp trông đứa bé, mua đồ ăn, sau đó còn phải làm cơm. Tuy trong nhà cũng thật sự cần nhớ thương, dù sao còn có hai đứa bé đang đi học, nuôi gia súc cũng nhiều, nhưng dù sao đứa bé tương đối quan trọng, cho nên bà ấy không nói gì. Đến lúc đó vợ lại soi mói thì sao, dù sao đã nói là có cháu nội thì mình tới đây chiếu cố, không thể mở miệng nói suông được. Nhưng mà Toto đã nhìn ra được mẹ Lận nhớ nhà, buổi tối khi Lận Hải trở về bảo cậu đến bệnh viện nói Bạch Linh Linh đưa cho thuốc bôi ở miệng trở về, nếu không cơm cũng không dám ăn. Buổi tối Lận Hải cầm thuốc trở về, sau đó nhìn thoáng qua miệng mẹ mình nói thẳng, ê mẹ nhớ nhà đúng không? Có gì mà phải nhớ? Mấy đứa em trai con ở nhà đều không có người nấu cơm, cha con làm việc còn được, nấu cơm thì thật sự không được. Con có thể câm miệng được không? Mẹ Lận trừng mắt với Lận Hải một cái, sau đó Lận Hải mới nhìn về phía chị dâu mình. Cậu cười ha ha, nói, ê chị dâu chị đừng vội, mẹ hiếm lạ cháu nội của mình sẽ luyến tiếc trở về. Toto không thèm để ý nói. Mẹ, con biết mẹ không thể ở nơi này suốt được. Thật ra con đã tìm được bảo mẫu rồi, dù sao khi đứa bé đầy tháng thì con phải đi dạy. Bên trường học để con nghỉ thời gian dài như thế chỉ sợ sắp lộn xộn, cũng may cách rất gần, giữa trưa con có thể trở về. Cái gì, con sắp phải đi làm rồi sao? Vậy đứa bé để người khác trông có được không? Mẹ Lận thật sự không yên tâm, nói, ê nếu đứa bé cai sữa thì để mẹ ôm về nhà trông, bây giờ thì không được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 287. Được mà mẹ, người là Bạch Linh Linh tìm, cô ấy là y tá, tìm người cũng là người cô ấy quen. Vậy có thể chăm sóc tốt cháu nội của mẹ được không? Được mà, không thành vấn đề, trước đây bà ấy còn làm y tá chiến địa. Vừa nghe từng làm y tá mẹ Lận thoáng yên tâm, nhưng dù sao luyến tiếc cháu nội nhà mình. Từ khi đứa bé sinh ra là mình ôm, bà ấy đâu nỡ tách ra. Nhưng trong nhà cũng cần phải trở về, nếu không ba người đàn ông kia có thể khiến nhà tan thành từng mảnh. Vậy thì thế này đi, ngày nào đó bảo người tới đây một lát, mẹ xem bà ấy chăm sóc tốt mới có thể an tâm về nhà. Dù sao mình không thể luôn chăm sóc đứa bé tới khi cai sữa, cho nên không yên tâm tới mấy cũng phải nhường cho người nọ chiếu cố. Toto đồng ý, nói. Ê đợi chủ nhật Bạch Linh Linh tới đây con sẽ nói với cô ấy. Có đứa bé cuộc sống trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới chủ nhật. Mấy ngày nay Bạch Linh Linh thu dọn rất mệt, nhưng mà cô ấy thích đứa bé của Toto, cho nên mệt tới mấy cũng sẽ tới thăm. Sau đó hai người ở trong phòng nói chuyện, mẹ Lận ở bên ngoài giặt quần áo. Quần áo của trẻ em vẫn luôn rất nhiều, mỗi ngày đều như giặt không hết. Có đôi khi cả đêm đã có thể tích góp rất nhiều. Một ngày có thể giặt xong đã không tệ. Toto nhân cơ hội nói ý nghĩ của mẹ chồng. Bạch Linh Linh nói, ê được, lát nữa tôi bảo bà ấy tới đây. Vậy thì làm phiền cô bận như thế còn bắt cô chạy tới chạy lui. Phiền phức gì, tôi cũng rất thích tới thăm đứa bé. Đáng tiếc hôm nay đứa bé không cho cô ấy mặt mũi, vẫn luôn ngủ. Nhưng mà thường dược tiếng nói nhà bọn họ ở xa, đến lúc đó cha mẹ anh ấy chưa chắc đã tới được. Cô nói xem, anh ấy kết hôn sao không có một người tới. Bạch Linh Linh oán trách. Cô đừng trách nhà bọn họ, thật ra theo Lận Xuyên nói, hai năm trước cha anh ấy bị ngã cư chân vẫn luôn nằm trên giường, mẹ anh ấy chiếu cố cha anh ấy cả ngày, cho nên mới không có người tới, điều kiện gia đình không được tốt. Đều chữa trị chân cho cha anh ta. Nhưng đàn ông có sĩ diện, có lẽ thường dược tiếng không nói với Bạch Linh Linh chuyện này. Bạch Linh Linh nghe xong mở to mắt nhìn nói, thì anh ấy chưa từng nói với tôi, chỉ nói cha anh ấy có bệnh không thể tới. Anh ấy có thể tìm được cô xem như là người đàn ông có phúc khí. Không phải Lận Xuyên nhà cô cũng thế à, tôi thấy điều kiện nhà bọn họ không tốt. Hai chúng ta đều có mệnh không tốt, nhưng mà bọn họ thật sự rất nghe lời. Cô đừng cho rằng là cô bỏ ra nhiều người ta mới có thể nghe lời cô, thật ra đàn ông tham gia quân ngũ rất quật cường còn chết vì sĩ diện, sợ nhất người khác nói như thế. Hơn nữa, bọn họ cũng không yêu cầu chúng ta làm gì không phải sao? Đúng vậy, lời cô nói đều đúng, tôi nghe còn không được sao? nhưng mà, thật sự rất quật cường. Tô Tô nở nụ cười, nhỏ giọng nói, ê đau lòng cũng là đau thật lòng. Đau lòng cái bíp, cô chưa từng thấy anh ấy ôm người ta đâu, quả thực có thể ôm chết người. Chuyện này cô đừng nói ra ngoài. Ôm cô à? Anh ấy ôm cô? Đúng vậy, khi thu dọn nhà mới, anh ấy đột nhiên không biết trúng tà gì ôm lấy tôi từ phía sau, tôi cảm thấy eo mình suýt nữa bị anh ấy ôm đứt. Bạch Linh Linh đỏ mặt nói. Ồ, chỉ ôm thôi à, tôi còn tưởng hai người đã làm rồi. Tô Tô mới nói xong đã bị Bạch Linh Linh đánh, cô ấy đỏ mặt nói. Thì cô nói linh tỉnh gì thế, chúng tôi còn chưa kết hôn đâu. Ồ, chưa kết hôn cũng có thể mà. Cô tránh ra. Tô Tô thấy cô ấy lúng túng thì nở nụ cười. Người thời đại này đúng là đơn thuần, đều không nhịn được trêu chọc. Dù sao hiện giờ cô không còn là cô gái gì đó, nói chút lời THTC hoàn toàn không có gì, chỉ sợ da mặt Bạch Linh Linh mỏng không chịu nổi. Hai người nói chuyện một lát, sau đó Bạch Linh Linh đi hỏi xem bảo mẫu kia có muốn tới đây hay không. Không ngờ tới trưa hôm đó dì Diệp kia đã tới, bà ấy thật sự không nhiều tuổi, chân đúng là hơi thọt. Tướng mạo bình thường, nhưng mà toàn thân trên dưới lộ ra vẻ nghiêm túc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 288. Sau khi tiến vào tự giới thiệu một lát xong, nói. Tôi từng chăm hai đứa bé, một đứa là của tôi, một đứa khác là nhà em trai tôi. Hiện giờ chúng nó đều vào đại học, sống ở trường. Chồng tôi đi làm ở bộ phận liên quan chủ nhật trở về, đến lúc đó các cô có thể tự mình chăm sóc đứa bé không? Trừ chuyện này ra tôi cũng không còn chuyện y làm, cho nên có thể ở nơi này lâu dài cũng không có vấn đề. Hai đứa nhỏ đều vào đại học, vậy bà đúng là lợi hại. Tô Tô rất bội phục người phụ nữ kiên cường như thế. Mẹ lận thích nhất người có văn hóa, nghe nói người ta chiếu cố hai đứa bé tới đại học thì vô cùng hài lòng, nhưng lúc đối phương không chú ý thì gật đầu với Tô Tô. Tô Tô lập tức nói. Được, chủ nhật mà nói tôi và chồng tôi có đôi khi đều rảnh có thể chăm sóc đứa bé. Hai ngày nữa mẹ chồng tôi sẽ phải trở về, đến lúc đó bà có thể tới. Chúng tôi có làm giường đất ở tầng 1, sợ mùa đông lạnh đứa bé, đến lúc đó bà và đứa bé ở dưới lầu được không?